Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Thư ký Lâm. Lúc cô bị đưa đi. Cậu ấy. Hy Nguyệt lòng đầy lo lắng. Cô vừa lo cho mình vừa lo cho thư ký Lâm. Cũng như không biết Lục Lãnh Phong có thể tìm ra mình và người đàn ông này sớm hay không. Bị bỏ lại ở nơi này. Lục phu nhân đúng là biết giày vò người khác mà. Cả hai phải cố gắng vượt qua đêm nay vậy. Cả người Dụ Bạch Ngôn bất ngờ ngã vô người Hy Nguyệt. Anh đã kiệt sức đến mức ngất đi rồi. Này, Hy Nguyệt lay mạnh Dụ Bạch Ngôn. Sao lại ngay lúc này chứ? Hy Nguyệt đỡ Dụ Bạch Ngôn nằm xuống. Cô cởi áo khoác ra. Gấp lại sau đó đỡ đầu của Dụ Bạch Ngôn nằm lên. Cô đứng nhìn trời mưa bên ngoài. Hy vọng người đàn ông này có thể chịu đựng đến sáng mai. Lục Lãnh Phong, làm ơn, cứu em. Trời bên ngoài càng lúc mưa càng lớn. Hy Nguyệt không biết mình ở đây bao lâu rồi. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Nhìn Dụ Bạch Ngôn nằm bên cạnh. Cô cảm thấy lo cho anh. Tiến đến chạm vào Dụ Bạch Ngôn. Anh ta cứ nằm li bì suốt từ lúc đó đến giờ rồi. Chạm vào người Dụ Bạch Ngôn. Cô giật mình rút tay lại. Nóng, nóng quá. Cô hoảng hồn nói. Vội tìm khăn tay trong túi mình. Trời vẫn đang mưa. Cô nhân cơ hội đó làm ướt khăn tay của mình. Cô tiến đến gần Dụ Bạch Ngôn. Đặt chiếc khăn mình vừa vắt khô lên trán anh. Anh ta sốt cao quá. Cô lẩm bẩm nói một mình. Lấy chai nước còn dư lúc nãy. Đỡ lấy Dụ Bạch Ngôn ngồi lên uống chút nước. Anh uống nước đi. Nếu để như vậy đến tới sáng mai thì không ổn tí nào. Anh trụ nổi không? Hy Nguyệt lo lắng hỏi. Sốt cao như vậy. Cả người còn bị đánh đến bầm dập như vậy. Mặt mũi cũng bị đánh đến tím tái cả rồi. Dụ Bạch Ngôn uống được chút nước. Anh có chút tỉnh táo. Tôi... Dụ Bạch Ngôn mấp mấy môi. Trong người bây giờ rất khó chịu. Toàn thân như bị vỡ xương ra vậy. Hy Nguyệt đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Dụ Bạch Ngôn. Mặc dù thân nhiệt của người đàn ông này đang rất nóng nhưng không có dấu hiệu co giật như Lục Lãnh Phong. Không thể để anh ta ở với cô như vậy cứ đến sáng được. Bị thương thế này lại sốt cao. Phải đưa đến bệnh viện thôi. Hy Nguyệt đặt Dụ Bạch Ngôn nằm xuống. Cô đứng dậy. Anh ở đây đợi tôi. Bây giờ trời vẫn còn mưa và tối. Mà thôi kệ CMN đi. Cô phải cứu lấy người đàn ông này trước đã. Hy Nguyệt để Dụ Bạch Ngôn ở trong căn nhà hoang đó. Một thân một mình lao ra ngoài. Mặc kệ trời mưa và trời tối đen như mực. Cách chương.